Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 348, chương 348, lời đồn đại phỉ ngữ lúc. Đỗ Trọng Lâu có chút kinh ngạc nhìn lấy Lý Trường Sinh. Hắn cũng không có làm minh bạch, vị này Lý gia tứ thiếu gia, ở trong thành Kim Lăng từ trước đến nay là ngang ngược chủ mà. Trước đó không lâu còn bởi vì làm một cái nữ nhân, đánh rồi tông nhân phủ người, bị đối phương bẩm báo rồi hoàng đế kia bên, bệ hạ cũng chỉ là không đau không ngứa khiển trách vài câu. Phạt rồi cái cấm túc 10 ngày qua loa rồi chuyện, có thể thấy được Lý gia bệ hạ trong lòng thánh quyến chính nồng. Thế nào lại đối một cái sinh đến tuấn mỹ nam tử như thế khách khí? Nghĩ lại, đúng rồi, có lẽ này nam tử là tứ thiếu gia sống chung. Hắn nói như vậy, nhưng có thể là vì bác, mỹ nhân, cười một tiếng. Nhưng ở nhiều người như vậy, để cho mình xuống đài không được. Đỗ Trọng Lâu trên mặt cũng có chút qua không đi. Hơi bất mãn nói, tứ thiếu gia, tốt xấu ta cũng là trong triều con cháu. Vì một cái nam nhân, dạng này đối huynh đệ, có chút không thể nào nói nổi a. Lý Trường Sinh mắng, hỗn trướng. Hắn đối Lý Khuynh Thành cười hắc hắc, tam ca, tiểu tử này chọc giận ngươi sinh khí, muốn chém giết muốn róc thịt, ngươi một mực mở miệng liền là, hắn lão tử Đỗ Ích cũng chỉ là cái nhỏ lễ bộ thượng thư. Đoạn thời gian gần nhất, ra đi đại bá kia bên tặng lễ, cầu đại bá có thể ở kinh thành vì hắn hoạt động một chút. Nói cái gì chính mình ngựa già nằm tàu, chí ở ngàn dặm, muốn gần lão trước đó, đang còn muốn trong chiều phát huy nhiệt lượng thừa, ta liền sợ hắn nóng hồ đồ rồi. Hắn còn có hai nhi tử, chắc hẳn đánh chết một cái cũng sẽ không đau lòng vì. Lý Trường Sinh lời nói này nói đến cực xảo diệu, một phương diện chỉ điểm rồi Đỗ Trọng Lâu, trước mắt người này là hắn tam tam ca, ở thành Kim Lăng chỉ có một cái tam thiếu gia, vậy liền là Lý Khuynh Thành. Một phương diện khác, đã cho đủ Lý Khuynh Thành mặt mũi, cũng mặt bên hướng hắn lộ ra. Đỗ Thượng Thư bây giờ cũng coi là Lý gia người, coi như ra tay giáo huấn, điểm đến là dừng, ý tứ được rồi. Lý Khuynh Thành há lại sẽ không hiểu hắn ý tứ, cười lấy nói, ta nhìn, ta cùng Đỗ công tử chuyện, là cái hiểu lầm. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, bây giờ hắn đem kim ngọc cả sảnh đường đưa cho ta. Ta cũng không thể nắm lấy không thả không phải. Ha ha, Đỗ Trọng Lâu đã nghe ra ý ở ngoài lời. Nguyên lai trước mắt vị này nam tử, chính là đại danh đỉnh đỉnh Lý Khuynh Thành. Hắn mới tới Kim Lăng không lâu, cũng chưa gặp qua Lý Khuynh Thành, nhưng cái tên này lại là như sấm bên tai. Nghĩ đến chỗ này, vội vàng bước nhỏ tới đây. Lý thiếu gia, ta lão Đỗ có mắt không biết Thái Sơn, thật sự là đại thủy sông rồi Long Vương miếu, người một nhà không biết người một nhà a. Lý Khuynh Thành ngạo nghễ nói, ai cùng ngươi là người một nhà? Đỗ Trọng Lâu vốn định xích lại gần hồ, lại bị Lý Khuynh Thành một câu nói đỉnh trở về, thẹn thùng nhìn lấy Lý Trường Sinh. Hướng hắn hướng đi cầu cứu tầm mắt, Lý Trường Sinh nói, tốt rồi, tam ca, ngươi về Kim Lăng cũng không về nhà, hôm nay đi đại bá, bá mẫu kia bên thỉnh an, hai vị lão nhân gia còn nhắc tới ngươi đây, nghĩ không ra, lại chạy đến nơi này phong lưu khoái hoạt, ngươi yên tâm, ngươi trở về chuyện, ta tuyệt không lộ ra nửa câu. Lý Khuynh Thành lười nhác cùng hắn giải thích. Đối Đỗ Trọng Lâu nói, chiếc thuyền này liền xem như ta mượn ngươi, các ngươi đều trở về đi, đem kia 12 châm lưu lại, có cơ hội đi phủ trên ngồi ngồi. Đỗ Trọng Lâu thấy Lý Khuynh Thành không còn sinh khí, còn biến tướng mà hướng hắn chạy tới cành ô liu, trong lòng trong bụng nở hoa, chỉ cần có thể cùng Lý Khuynh Thành chơi đến đi lên. Chiếc này thuyền hỏng lại coi là cái gì? Thế là liền cùng mọi người thừa thuyền nhỏ rời đi rồi kim ngọc cả sảnh đường. lâu thuyền ở giữa đổi rồi chủ nhân. Lý Khuynh Thành đối Triệu Nhã nói, kể từ hôm nay, rồng bơi phương đùa tấm chiêu bài này coi như đứng lên rồi. Này 12 người liền tất cả thuộc về ngươi để ý tới a. Các ngươi đi xuống trước, ta cùng huynh đệ ở phía trên đàm chút chuyện. Triệu Nhã thăm dò hỏi, công tử, nhưng muốn lưu cái nào? Lý Khuynh Thành sầm mặt lại, nàng liền cáo từ lui ra ngoài. Vị này Lý gia công tử, không phải người tầm thường a. Nàng trong lòng thầm nghĩ, lâu thuyền tầng cao nhất, ba người ngồi mà uống rượu. Lý Trường Sinh hướng hắn giới thiệu như gần nhất trong thành Kim Lăng động tĩnh. Lại nói lần này đại tế tổ, thịnh huống chưa bao giờ có. Tự liền lũng tây Lý gia, cũng phái người đến đây chúc mừng. Xa so với 10 năm trước bọn hắn khi còn bé lần kia muốn náo nhiệt đất nhiều. Lý Khuynh Thành hững hờ không quan tâm hỏi, nhị ca gần nhất tốt chứ? Lý Trường Sinh nói, hắn gần đây bận việc hỏng rồi, nghe nói cung trong phái rồi cái Cao Viễn Cao công công đến đây. Bây giờ ở tại hoàng cung bên trong, chân không bước ra khỏi nhà, nói là chờ tế tổ hôm đó tuyên chỉ. Hắn là năm thành binh mã ti phó chỉ huy sứ, mỗi ngày ấy tự mình dẫn đội ở hoàng cung phụ cận tuần tra. Tiêu Kim Diễn trong lòng lưu ý, nguyên lai là cung trong đến rồi người. Như thế đến xem, đêm qua ở trong hoàng cung gặp phải vị kia không biết tên cao thủ. Cũng hẳn là hoàng cung trong phái tới bảo hộ người a. Như thế vừa đến, nếu muốn chui vào hoàng cung, ở tế tổ trước đó, sợ là không được rồi. Trong hoàng cung phái người đến đây, nhưng có tin tức gì? Lý Trường Sinh nói, quỷ biết rõ đâu, ta cũng lười phải đi hỏi. Bất quá, nghe đại ca gửi đến thư từ nói, trong triều từng có người đề cập qua cho tước vị của ngươi. Đại bá đem vị trí gia chủ nhường cho ngươi, nghe nói muốn phong ngươi là nam tước. Bây giờ Lý Tiểu Hoa tước vị là tử tước, loại này tước vị không cách nào thế tập, hướng xuống truyền vị thời điểm, hàng một cái cấp bậc, cũng coi là hợp lý, nhưng loại này chuyện, nhưng cũng không cần thiết ở tế tổ cùng truyền vị đại điển bên trên tiến hành. Lý Khuynh Thành cũng không nghĩ minh bạch, đúng rồi, đại ca cũng cần phải mấy ngày nay đến Kim Lăng, ta được thừa dịp hắn trở về trước đó. Thật tốt khoái hoạt mấy ngày, hắn cả ngày nghiêm mặt, tốt giống ta thiếu tiền hắn dường như, mỗi ngày cùng ta nhắc tới đạo đức lễ nghi, lỗ tai đều nhanh sinh kén rồi. Trong miệng hắn đại ca, chính là công bộ viên ngoại lang Lý Thiếu Khanh, nhị bá Lý Cỏ Non trưởng tử, năm nay 35 tuổi, đường đường chính chính khoa cử xuất thân, chỉ là làm người có chút cứng nhắc. Cùng nhị bá là trong một cái mô hình khác ra đến. Lý Khuynh Thành suy nghĩ một phen, đem lĩnh nam kiếm phái ở Ẩn Dương Thương Đường ám sát chuyện nói cho hắn. Thứ nhất là muốn nhìn một chút Lý Trường Sinh có phải hay không biết rõ này chuyện. Thứ hai cũng muốn thừa cơ tìm kiếm một chút đầu mối. Lý Khuynh Thành mặc dù không phải mang thù người, nhưng người như phạm hắn, hắn cũng sẽ không để hắn tốt hơn. Lý Trường Sinh nghe nói như thế, lập tức nhảy dựng lên. Lúc trước lĩnh nam kiếm phái đến Kim Lăng chọn chuyện, chúng ta lưu lại bọn hắn một con đường sống. Nghĩ không ra tốt rồi vết sẹo quên đau. Xem ra, vẫn là đánh đến không nhẹ a. Tam ca, này chuyện nhỏ bao ở ta trên người. Nếu bọn họ có người chui vào thành Kim Lăng, ta để bọn hắn có đến mà không có về. Lý Khuynh Thành nhớ thương Lý Kim Bình chuyện, lúc đó đem hắn nhắc nhở cho Lý Trường Sinh, thế là hỏi tình trạng gần đây của nàng. Lý Trường Sinh nói, ngươi yên tâm đi, năm ngoái ta vừa về đến, liền cố ý chạy rồi một chuyến Thường Châu, lại dặn dò bản địa bang phái, nói cho bọn hắn, vị này là thế nhưng là ta tương lai chị dâu. Có câu nói này, bọn hắn ai còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá, hắc hắc, Lý Trường Sinh nói, chị dâu bộ dáng, Lý Kim Bình chỉ là cô gái tầm thường. tướng mạo cũng không xuất chúng. Lý Trường Sinh phù sóng quen rồi, vốn cho là vì cái gì tuyệt thế mỹ nữ, lại không nghĩ rằng Lý Khuynh Thành nhìn chúng nữ nhân lại như thế bình thường, cho nên nhịn không được nói rồi hai câu. Lý Khuynh Thành vừa trừng mắt, hắn lập tức liền yên, gần nhất như thế nào? Lý Trường Sinh nói, Tam ca, người cũng biết rõ ta ngày thường bề bộn nhiều việc, mà lại thúc tẩu có khác, ta không có chuyện cũng không thể tổng đi không phải. Tết năm ngoái, sai người đưa chút đồ vật đã qua. Lý Khuynh Thành vốn định chờ tế tổ về sau, đi đem Lý Kim Bình tiếp trở về. Nhưng bây giờ cách tế tổ trên một đoạn thời gian, hắn hiện thân Kim Lăng về sau, tự nhiên sẽ có trong nhà các loại tục sự quấn thân. Ngược lại không như thừa cơ đi một chuyến Thường Châu, mang Lý Kim Bình trở về, cũng thừa cơ thấy một chút cha mẹ. Lý Trường Sinh nói, đại bá kia bên, ta sẽ giúp ngươi che giấu. Bất quá, lần trước ngươi đào hôn rời nhà trốn đi, đại bá đã là cực không vui lòng. Người của Liễu gia cũng thấy được rơi rồi mặt mũi. Lần này cũng phái người đến rồi Kim Lăng Hưng sư vấn tội. Trong lòng ngươi được có cái chuẩn bị. Lý Khuynh Thành ngạo nghễ nói, ta Kim Lăng Lý gia không cần xem bọn hắn Liễu gia mặt mũi làm việc. Lý Trường Sinh nói, Hà Đông Liễu gia ở Trung Nguyên một vùng thế lực cực lớn. Gần nhất có mới ra rồi cái quý phi. Nghe cha ta nói, đại bá muốn mượn cơ hội sẽ cùng Liễu gia liên thủ tiếp nhận Vũ Văn Thiên Lộc sản nghiệp. Lý Khuynh Thành nói, Lý gia đã là phú khả địch quốc, ở trên giang hồ trở thành các môn phái lớn thế lực cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, mặt ngoài trên mặc dù đối với chúng ta khách khí, nhưng sau lưng không chừng chờ chúng ta ra chuyện đấy. Nếu thật cùng Vũ Văn Thiên Lộc liên lụy trên can hệ, không chừng liền thành là dưới một cái Vũ Văn gia. Ngươi có thể nhìn thấy, người trong gia tộc lại như thế nào không biết. Chúng ta Lý gia bây giờ cũng là tên đã trên dây không thể không bắn. Chúng ta nếu không động, tự nhiên sẽ có người đi đoạt. Một khi thành thế, liền sẽ uy hiếp gia tộc chúng ta địa vị. Lý Khuynh Thành nói, vô luận như thế nào, ta đối Liễu gia tiểu thư không hứng thú. Lý Trường Sinh nghe vậy ngẩn người, ngạc nhiên nói, Tam ca không phải là muốn cưới hỏi đàng hoàng vị kia Thường Châu cô nương à? Không được sao? Lý Trường Sinh nói, nếu là nạp đến làm thiếp, không ai sẽ có ý kiến. Nhưng người nếu muốn để cho nàng làm chính thất, ta sợ không riêng gì đại bá, tự liền cha ta, nhị bá cũng sẽ không đồng ý. Lý Khuynh Thành cười lạnh một tiếng. Nhân sinh một thế, nếu ngay cả người mình thích đều không lấy được, cái đời này sống được còn có ý nghĩa gì? Lý Trường Sinh nghĩ muốn thuyết phục, nghe Lý Khuynh Thành nói, ý ta đã quyết. Lý Trường Sinh gặp hắn ánh mắt kiên định, vẻ mặt kiên quyết, đành phải coi như thôi. Trong lúc vô tình, đêm đã khuya, Lý Trường Sinh nói, ngươi nếu không có chuyện, ta liền đi dưới lầu uống sẽ nhi tử hoa tửu đi cũng. Lý Khuynh Thành nhìn lấy trong sông bóng đêm, bưng một chén rượu lên, uống xuống dưới. Hắn biết rõ, mình cùng Lý Kim Bình thân phận có khoảng cách, nhưng rời đi càng lâu, đối nàng tưởng niệm lại là càng dày đặc. Hắn cùng Lý Kim Bình hôn sự, gia tộc bên trong người chắc chắn sẽ cản trở, cũng ở hắn dự liệu bên trong. Kế sách duy nhất liền là trước đem nàng tiếp trở về, sau đó theo mẹ thân kia bên trước tìm chỗ đột phá. Càng huống chi, Kim Lăng tế tổ sắp đến, nhìn như náo nhiệt mà bình tĩnh thành Kim Lăng, kỳ thực cuồn cuộn sóng ngầm, tiềm phục tại âm thầm sát thủ, một lòng nghĩ đưa mình vào tử địa tộc trong người, đều như một khối tảng đá đồng dạng đặt ở Lý Khuynh Thành trên người. Nghĩ đến chỗ này, Lý Khuynh Thành dài thở dài một hơi. Vì sao thở dài? Lý Khuynh Thành cười khổ nói, trước kia cho ngươi xông xáo giang hồ thời điểm, chỉ cảm thấy trời cao biển rộng, mỗi ngày chỉ cần nhét đầy cái bao tử, bốn phía tìm người so kiếm, hoặc đi lại ở Sơn Hà Cẩm Tú bên trong. Thời gian mặc dù khổ chút, nhưng lại không cần vất vả tạp chuyện. Chỉ khi nào đến rồi Kim Lăng, ta liền cảm giác tiến vào một tòa lồng giam, phát sinh chuyện để người cảm thấy 10 phần không thống khoái. Ta không thích, Tiêu Kim Diễn nói, ngươi Lý Khuynh Thành cuối cùng vẫn là tục nhân một cái. Như đổi lại là ngươi, sẽ như thế nào làm? Tiêu Kim Diễn cười ha ha một tiếng, ta nghĩ chuyện không có phức tạp như vậy. Khoái ý ân cừu, muốn làm cái gì liền làm cái gì. Cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán, mang theo người thương lưu lạc giang hồ, cũng hầu như so trông coi núi vàng núi bạc, cùng người câu tâm đấu giác thì tốt hơn. Lý Khuynh Thành động dung nói, ta trước kia cảm thấy ngươi là tham tiền, không nghĩ tới ngươi nhìn chuyện, lại so ta còn muốn thoải mái. Tiêu Kim Diễn bưng chén rượu lên nói, dù sao nói mạnh miệng mà thôi, ai không biết nói. Ta liền biết rõ người ưa thích cái gì, lại được không đến cái gì, cho nên cố ý nói ra, chọc giận ngươi. Lý Khuynh Thành không lời, thật sự là ta tốt bằng hữu. Hai người nói chuyện phiếm, bị Triệu Nhã đánh gãy rồi. Công tử, Lý Khuynh Thành hỏi, người đều thấy qua, ngươi nhưng có cái gì điều lệ? Triệu Nhã trải qua phong nguyệt trận, đối với cái này có phần là rất quen. Bị Lý Khuynh Thành an bài nhiệm vụ, tiến vào nhân vật ngược lại là rất nhanh. Nàng trực tiếp nói, này 12 châm ta đều đã tán gẫu qua rồi. Chuẩn bị lưu lại 10 người, đem Tô Lưu Nhi còn có cái gọi vàng hoa đón xuân đuổi đi ra. Ta sẽ bổ sung tiến đến 2 người. Lý Khuynh Thành nói, ngươi đến định liền là, vừa rồi nói chuyện phiếm chuyện. Lý Khuynh Thành đã nghe đến dưới lầu xảy ra tranh chấp. Có 2 cái ca cơ trước mặt mọi người chống đối Triệu Nhã. Mở miệng cực là bất kính, lại mặc kệ ai đúng ai sai. Lý Khuynh Thành đã nhưng muốn bồi dưỡng Triệu Nhã, tự nhiên sẽ cho nàng quyền hạn, để cho nàng cây lập uy tín, nếu không về sau cũng vô pháp quản được ở người. Triệu Nhã lại nói, trước kia để cho tiện 12 châm tụ chung một chỗ, ta cân nhắc qua rồi, đối thu thập tình báo cực là bất lợi, ta cần lấy tiền, một số tiền lớn, xây lại 11 tòa thuyền hoa, như thế mới có thể ở này tần hoài sông giường trên khai tình báo lưới. Xây quá chậm, trực tiếp mua. Triệu Nhã lại đem chính mình ý nghĩ từng cái nói tới. Ví dụ như 12 thuyền hoa phân biệt có khác biệt chủ đề, hấp dẫn khác biệt thân phận khách nhân, như thế đến mới có thể có đến khác biệt tình báo. Ngoài ra còn có phân tích, phân biệt ngụy, quy nạp tình báo nhân viên. Tiêu Kim Diễn cũng kinh ngạc tại Triệu Nhã tài năng, trước đó cho là nàng chỉ là tinh thông cầm kỳ thư hóa, nghĩ không ra đối đãi thế tục chuyện cũng ăn vào gỗ sâu 3 phân. Ta ngày mai muốn ra một chuyến môn, cần lấy tiền, liền trực tiếp đi kiếm ta thư đồng Thanh Thảo. Mặt khác, chiếc này kim ngọc cả sảnh đường về Thạch Sư Sư, kể từ hôm nay nàng không còn tiếp khách. Nhớ kỹ, nếu có người hỏi, liền nói ta ở này chiếc thuyền trên, cũng không thấy người ngoài. Thực sự không được, trực tiếp đem thuyền mở ra đan dương hồ giữa. Triệu Nhã hỏi, nếu là Lý gia người đến đâu? Không thấy. Triệu Nhã trong lòng kêu khổ, đối Lý Khuynh Thành tới nói, chỉ là một câu nói chuyện nhỏ, nhưng nàng minh bạch kế tiếp đối mặt chính là vô cùng truy vấn. Xử lý như thế nào tốt loại này quan hệ, đối với nàng mà nói cũng là một loại khảo nghiệm. Chờ hết thầy an bài thỏa đáng, hai người trở lại dân trạch thời điểm, đã thấy Trương Đầu ngồi ở trong phòng, cũng không nghỉ ngơi, thấy hai người trở về. Trực tiếp mở miệng nói, đại bảo, nhị bảo, hai người các ngươi bây giờ là Hồng Tinh Đường chuẩn thể gỗ sát thủ. Trên đường nhiều người phức tạp, nếu là bại lộ thân phận, há không hỏng rồi việc lớn. Hai người vẫn như cũ tiếp tục sử dụng đường đại bảo. Đường nhị bảo thân phận, một đường xuống tới, ngã cũng đã quen xưng hô thế này. Tiêu Kim Diễn nói, Trương Đầu không cần phải lo lắng. Chúng ta thân thế sạch sẽ, không động tay trước đó. Ứng Ngãnh không có người nghĩ đến chúng ta trên người. Lại nói rồi, hai cái đại nam nhân, cả ngày im lìm ở trong nhà. Ngược lại để hàng xóm láng giềng đem lòng sinh nghi. Trương Đầu mà nghĩ thầm hắn nói ngược lại, cũng có chút đạo lý. Lại ngửi được hai người trên người có hơi rượu, còn có nữ nhân son phấn mùi thơm. Nói, hai người sẽ không đi quỷ hồn rồi à? Tiêu Kim Diễn cười hắc hắc, nhân chi thường tình nha. Trương Đầu mà nói, thân là sát thủ, vẫn là muốn cẩn thận một chút tốt. Nhất là các ngươi còn trẻ, miệng không nghiêm, uống nhiều quá vàng súp liền yêu khoác lác, giang hồ hiểm ác, nếu là để lộ rồi tiếng gió, sợ bị đến họa sát thân, cho nên, về sau tính đi, cần phải mang lên ta. Lý Khuynh Thành thừa cơ muốn ra chuyến môn chuyện nói rồi. Trương Đầu mà nói, các ngươi sẽ không sợ, nghĩ muốn thừa cơ chạy đi à, đến đều tới. Tiền còn chưa tới tay, chúng ta sao có thể chạy trốn? Thực không dám giấu giếm. Hai ta chuẩn bị đi chuyến Dương Châu, đi mua chút độc dược. Lần thứ nhất ra tay, dù sao cũng phải có cái song đảm bảo không phải. Hắn cố ý phải đi Thường Châu nói thành rồi Dương Châu, dù sao khoảng cách không xa. Đi tới đi lui 3-4 Hayashi vậy. Trương Đầu nói, cũng đúng. Nếu là ám sát thất bại, uống thuốc độc tự sát, cũng coi như hai đầu hảo hán rồi. Ta quả nhiên chưa có xem các ngươi, không ngại lộ ra chút tin tức. Các ngươi giết chết người, cùng hung cực ác, giết người vô số, giết bọn hắn, cũng là vì dân trừ hại. Đến cùng là ai, tổng cho lộ ra chút thôi. Trương Đầu thần bí nói, ta còn tại chờ tin tức. Đến lúc liền chỉ cho các ngươi nhìn. Không đến một ngày, Lý Khuynh Thành một lần Kim Lăng liền đại náo Tần Hoài Sông chuyện ở thành Kim Lăng truyền ra. Huyền náo là toàn thành mưa gió. Vị này Lý gia tam thiếu gia, nhiều năm không ở Kim Lăng, vừa về đến liền đem để toàn bộ Tần Hoài Sông trên nhất hào hoa 12 thuyền hoa mua rồi xuống tới. Còn đánh rồi lễ bộ thượng thư con trai. Quả nhiên vẫn là một bộ hoàn khố diễn xuất. Cũng có người lo lắng Kim Lăng Lý gia hạng gì sản nghiệp, nếu là giao cho vị này Lý Khuynh Thành trong tay, nhà kia nói suy tàn cũng bất quá là thời gian trên vấn đề. Bây giờ toàn bộ Kim Lăng, thậm chí là toàn bộ giang hồ, đều đang chờ nhìn Kim Lăng Lý gia trò cười. Lý Khuynh Thành ngày đêm ở Tần Hoài Sông thượng phong lưu, cũng không ra cửa, cũng không về nhà. Gia chủ Lý Tiểu Hoa biết được này chuyện nổi trận lôi đình, phái người đi Tần Hoài Sông trên hô người, lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Có nội bộ tin tức truyền tới, Lý gia nội bộ gia tộc hội nghị trên thảo luận này chuyện. Một chút chi phòng khác là đương gia, đối Lý Khuynh Thành biểu hiện cực kỳ bất mãn. Thậm chí kiến nghị muốn tạm hoãn đem vị trí gia chủ rời giao hoặc khác phó thác hắn người. Cái này chuyện, ở trong thành Kim Lăng huyên náo sôi trào dương dương. Trong lúc nhất thời lời đồn đại phỉ ngữ nổi lên bốn phía. Tần Hoài Sông trên, một chiếc thuyền nhỏ cùng rồng bơi phương đùa thuyền hoa đã là giằng co trong vòng nửa canh giờ. Thuyền trên đứng lấy một tên thiếu nữ, eo đeo lá liễu loan đao. Trăng lưỡi liềm mắt mà, mày liễu, sinh đến quốc sắc thiên hương, mạo như thiên tiên, liền xem như Triệu Nhã thủ hạ thập nhị kim sai so sánh cùng nhau. Đều ẩm đạm phai mờ, Lý Khuynh Thành, ngươi đi ra cho ta. Triệu Nhã đứng ở mũi thuyền, khuôn mặt tươi cười ngoài đón, một lần lại một lần giải thích nói, cô nương mời trở về đi, công tử chúng ta không tiếp khách. Ngươi nói cho hắn biết, ta là Liễu Ngữ Hàn, Hà Đông người Liễu gia. Công tử nói, tế tổ trước đó, ai cũng không gặp. Thiếu nữ trong mắt đã có tức giận, nàng chính là hạng gì cao ngạo người, lại là hậu nhân của danh môn. Mỗi ngày tốt trong cầu hôn người, nhiều vô số kể, nhưng 2 năm trước, Gia Gia lại đưa nàng hứa cho rồi Kim Lăng Lý Gia Tam Thiếu Gia. Đối vị này chưa từng gặp mặt nam tử, nàng trong lòng tràn đầy khinh thường, nhưng cha mệnh khó vi phạm. 2 năm trước, nàng đi theo cha đến bái phỏng Lý Gia, vốn định thừa cơ nhục nhã Lý Khuynh Thành một phen, để hắn biết khó mà lui. Ai ngờ, người nàng còn chưa tới Kim Lăng, liền nghe nói Lý Khuynh Thành vì đào hôn, lại rời nhà đi ra ngoài. Cho tới bây giờ đều là nàng cự tuyệt người khác, lại có người không có đưa nàng đặt ở trong mắt. Cái này khiến Liễu gia tiểu thư 10 phần khó xử. Càng là như thế, ngược lại càng phát bất mãn. Ở Kim Lăng đại náo một phen, nhưng như cũ tìm không thấy Lý Khuynh Thành. Về sau nghe nói, Lý Khuynh Thành ở Tô Châu, chờ chạy tới Tô Châu, lại nhào rồi khoảng không. Đại tiểu thư sau khi trở về càng phát bất bình, lần này Kim Lăng Lý gia tế tổ, nàng nghe nói Lý Khuynh Thành sẽ trở về, kìm nén một luồng khí, nhất định phải tìm hắn nói rõ sở không thành, coi như muốn hối hôn, cũng phải là bản tiểu thư nói ra. Người vô thành vô tức chạy rồi, lại tính cái gì chuyện nhỏ. Này đến tốt, một lần Kim Lăng, nhà cũng không về, lại ở tại thuyền hoa bên trên. Cả ngày cùng gái lầu xanh pha trộn cùng một chỗ. Thật là một cái phế vật. Hà Đông Liễu gia, gia học uyên thâm, sợ vợ đã là truyền thống. Cho nên Liễu gia tiểu thư thuở nhỏ liền dưỡng thành một luồng ngang ngược chi khí. Lý Khuynh Thành, ta có lời muốn nói với ngươi. Ngươi nếu không ra đến, ta liền xông vào. Triệu Nhã nói, công tử nói, có chuyện ở chỗ này nói liền là. Liễu Ngữ Hàn nơi nào chịu nghe, thả người nhảy lên thuyền hoa, liền muốn xông vào. Liền tại lúc này, một nữ tử không quần áo, tóc mai tận loạn, khắp khuôn mặt là hồng nhuận phơn phớt chi ý, cản ở trước mặt nàng. Trời nóng, công tử không quần áo, mặt trong còn có mấy vị tỉ muội uống rượu, ngươi khẳng định muốn xông vào. Liễu Ngữ Hàn gặp nàng bộ dáng này, đã đoán được bên trong là hạng gì trang diện. Nàng chính là chưa người chuyện thiếu nữ, lại là vọng tộc về sau. Nếu thật xông vào, về sau còn như thế nào gặp người? Nghĩ đến chỗ này, nàng hung hăng đặt xuống câu nói tiếp theo. Ngươi nếu không nghĩ ở tế tổ đại điển trên mất mặt, không thấy là được. Dứt lời, nàng quay người trở lại thuyền trên, dẫn dỗi mà đi. Thuyền hoa bên trên, Triệu Nhã, Thạch sư sư đám người mới thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này, Lý Khuynh Thành, Tiêu Kim Diễn đã là quần áo nhẹ nhanh đi, đi đến rồi Thường Châu ngoài thành. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.